Long Linh, chương 91, băng chỉ tà khổ tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chung, băng chỉ tà trực tiếp theo hai tầng cao giường ngủ bên trên té xuống, một đầu đập xuống đất thiếu chút nữa không ngất đi. Tô Phỉ Na vội vàng đem hắn nâng dậy, hoàn hảo hiện tại trong túc xá không có người khác bằng không còn không bị những lời này hù chết. Băng chỉ tà theo Tô Phỉ Na trong lòng thời điểm tránh thoát, lui sang một bên cả kinh nói. Lão sư, ở chung là có ý gì? Tô Phỉ Na nháy nháy mắt to, giả ý tự hỏi trong chốc lát nói. Ở chung liền là cùng ở cùng một chỗ ý tứ. Băng chỉ tà đánh cái dùng mình, mệt mỏi rúc vào một góc. Tỷ tỷ, ngươi không phải nói đùa sao? Đồ đần, không phải ngươi nghĩ cái kia ở chung. Tô Phỉ Na đi qua chỉ hắn ót một cái, thở dài một tiếng. Ngươi từ nhỏ liền bị nhận đến qua người khác chiếu cố cùng quan ái, nhất định rất nghĩ muốn hiểu rõ cùng thể hội cảm giác này đi. Dù sao ngươi còn nhỏ, coi như ta tưởng thì tỷ chiếu cố đệ đệ như vậy chiếu cố ngươi đi. Này không tốt lắm đâu. Băng chỉ tà toát mồ hôi lạnh nói. Tất lại không là thật tỷ đệ, loại chuyện này đối với ngươi không tốt. Đối với ta không tốt, Tô Phỉ Na khi nở nụ cười. Chẳng lẽ ngươi còn sợ sẽ có người nói cái gì hiềm nghi lời nói. Kính nhờ, ngươi 14 tuổi ta 27 tuổi, ai sẽ nói loại này hiềm nghi lời nói a? Lại nói ngươi thân thế các sư phụ cũng biết, bọn họ biết rõ ngươi cần phải lấy được gia đình ấm áp. Gia đình ấm áp sao? Băng chỉ ta đột nhiên trầm tĩnh lại. Loại đồ vật này ta không cần. Tô Phỉ Na trong mắt tràn đầy ai oán thương cảm nhìn đến hắn. Ách, ngươi như thế nào nói lời như vậy? Ta biết rõ ngươi rất kháng cự, lấy tay che lại hắn muốn nói chuyện miệng nói. Ta biết rõ ngươi nghĩ nói ngươi trước kia cũng không được đến qua mấy cái này, có thể một dạng kiên cường sống sót. Nhưng ngươi thật sự không nghĩ yêu cầu mấy cái này sao? Không, ta biết rõ kỳ thật ngươi muốn, chẳng qua là ngươi không dám muốn, ngươi đang sợ, đang trốn tránh, thật không? Không, không có, lão sư ngươi hiểu lầm rồi, ta cũng không phải ngươi nghĩ tượng như vậy quái gở người ta sinh hoạt kỳ thật không có ngươi nói bết bát như vậy, thật sự. Băng chỉ ta cúi đầu cười lớn nói. Tô Phỉ Na nói, ngươi ngày đó làm sao sẽ khóc, đúng như ngươi nói bộ dáng, ngươi làm sao sẽ khóc đến thương tâm như vậy cực kỳ bi ai. Băng chỉ ta không có cách khác, thật sự ta là ưa thích ngươi, chính bởi vì ta ưa thích mới muốn đem ngươi chiếu cố. Ta không biết vì cái gì ta không muốn làm cho ngươi lại bị thương tổn, muốn cho ngươi có biết hạnh phúc tư vị. Tô Phỉ Na xuất ra cái chìa khóa để tại hắn tay bên trong. Về sau chúng ta liền là người một nhà, băng chỉ ta vẫn là cự tuyệt nói. Không được, Tô Phỉ Na thấy hắn trả lời được kiên quyết như vậy, vẻ mất mát giật vô ngôn biểu. Phải không, băng chỉ ta đã gặp nàng thất vọng khổ sở biểu cảm, không biết vì cái gì, trong đầu cũng đi theo dị thường khó chịu. A, xem như lão sư ta, chấm, tự tố đa tình, đúng vậy, ngươi một cái đệ tử để ta chiếu cố làm gì, học viện. Học viện liền là bồi dưỡng các ngươi sống bằng sức mình năng lực. Tô Phỉ Na đang cười, rất là buồn cười miễn cưỡng. Băng chỉ ta thật sự không đành lòng đã gặp nàng cái này bộ dáng. Không phải, lão sư ta là nói ta là bảo hôm nay. Hôm nay có thể hay không quá mau cắt một điểm, rất nhiều thứ đều không có chuẩn bị tốt, có phải không? Tô Phỉ Na mừng rỡ nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, ngươi nói đúng, hôm nay quá gấp gáp, còn có rất nhiều đồ dùng hàng ngày đều để tại nhà trọ bên trong không lấy tới. Vậy ngày mai sẽ đem đến ta kia đi, lão sư ta thật sự rất muốn chiếu cố ngươi, còn có chúng ta mua những kia y phục hôm nay cũng có thể lấy ra. Băng chỉ ta trong lòng cảm thấy ấm áp cùng cảm động, bởi vì tại từ bản thân đáp ứng hắn đồng thời, thấy được hắn là thật tại cao hứng, tại vui vẻ. Tô Phỉ Na khép lại tay hắn nói, cái chìa khóa ngươi lấy được nhớ rõ cũng muốn thu thập một cái bản thân gì đó nga. Lão sư đi rồi, cúi chào. Tái kiến, băng chỉ tà đem hắn tống xuất môn, trong đầu cũng thở dài một hơi. Đi đến sân thượng bên trên, nhìn đến trong tay vài miếng cái chìa khóa, phía trên còn treo một cái lông mềm như nhung ca bố lâm. Một, trẻ nhỏ, liền như vậy chi tiết đều như vậy dụng tâm, hắn đối với mình bản thân. Băng chỉ tà đứng xa xa nhìn Tô Phỉ Na thân ảnh tại dưới lầu rời đi, một thời gian cảm khái hàng vạn hàng nghìn, hắn không nghĩ tới ở chỗ này ngây người vài tháng, sẽ gặp phải như vậy một cái quan tâm bản thân đại tỷ tỷ cảm động tất nhiên là không cần nói cũng biết. Chẳng qua là hắn không thể trở thành nàng thân nhân, bởi vì Đại Lam tinh tháp gì đó hắn tất phải đến, khuya hôm nay chính là hắn cùng bố Lan Kỳ hẹn rồi hành động thời điểm qua đêm nay, đế bỉ lai tư không còn có băng chỉ tà cái này người. Cực kiếm lệ khí quá nặng dùng bỉ mặc ra trước mắt năng lực căn bản không thể khống chế nó. Tại đạt tháp mẫu khe sâu thời điểm vài lần dùng thử làm cho hắn cảm nhận được cực nguy hiểm, trước mắt nó vẫn chỉ là cái không nghe lời tiểu hài tử, nhưng có thể cảm thụ được đến một khi chọc giận nó sát ý, vô tình là bả. Nắm, một chỉ đói mãnh thú theo lồng bên trong thả ra, nó sẽ đại khai sát giới, hơi không chú ý khả năng liền nó chủ nhân cũng đem nhận đến nó cắn trả. Khắc Lý Tư Đinh ra. Nhà, phủ trạch dưới kiếm phòng bên trong tràn đầy hàn ý, nơi nơi vây quanh đủ mọi màu sắc nguyên tố tinh thạch rắc rối phức tạp ma pháp trận gắn đầy kiếm bên trong sàn nhà, vách tường cùng với từng cái góc. Kiếm phòng trung tâm cung cấp một cái nước đài, hoa sen hình màu xanh đài đá cái bệ, lạnh buốt thủy tuyền tự hoa sen bên trên kiếm quan bên trong tràn ra. Kiếm quan bên trong nước trong suốt mà trong suốt cực một nửa biến cắm vào tại nước này bên trong, một nửa khác lộ tại không khí bên trong, lại là cao thấp di động, lại phù ở giữa không trung. Nước không phải từ kiếm quan bên trong toát ra, hoa sen hình thạch tòa nước bên máng còn có bốn căn đồng dạng nhan sắc cột đá tòa thủ có điêu khắc đồng dạng thạch tính chất thú tượng. Thú tượng bốn cái đều không lẫn nhau một động tác tư thái cũng là bất đồng, một cái khủng vươn tay ra, một cái há mồm liệt nha, một cái cõng theo thân thể còn có một cái hai mắt bị đào rỗng. Kiếm quan bên trong thủy tuyền liền là theo chúng nó trên người chảy ra, xuống, từng giọt rơi vào kiếm quan bên trong. Theo Bỉ Mạc Gia Gia Gia nói, đây là địa mạch bên trong một loại hàn thủy, thế nào cũng phải dùng loại này thủy tuyền không thể chậm chạp giác. Sừng, áp chế cực lệ khí, khiến cực nhận thức bản thân chủ nhân cũng không nhất định muốn sử dụng nó, đem nó trấn phong tại đây, mỗi ngày cảm thụ một lần chủ nhân khí tức cũng là giống nhau. Bỉ Mạc Gia đi đến cái này không lớn kiếm đài tiền. Trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vươn tay cách không khí cao thấp di động, xem là tại an ủi mo thân kiếm một dạng, hắn biểu cảm hắn khí tức như này hàn phòng một dạng lạnh buốt chậm rãi nói. Chiếm được thế giới bên trên mạnh nhất cực kiếm, lại đụng phải Tiêu Anh Mộng quanh quần lúc nhỏ bạn chơi, gần nhất ngắn ngủn vài tháng xảy ra vài món nói với ta đến chuyện trọng đại tình, đương nhiên còn có kêu băng chỉ ta cái kia người. Mặc dù ta còn không căn hắn đã giao thủ, nhưng ta ẩn ẩn địa cảm giác được hắn chính là ta bình sinh cuối cùng đối thủ. Hắn và ta giữa, đến tột cùng ai hơn thêm đây? Thời gian đang chờ đợi bên trong là dài đằng đẵng, thật vất vả chịu đến đêm khuya 1 giờ đồng hồ, ly. Cách, cùng bố Lan Kỳ thời gian ước định còn có 1 giờ. Băng chỉ tà xoay người nhẹ nhàng tung bay xuống giường, cầm lên sớm chuẩn bị tốt dạ hành phục mặt nạ cùng với một đỉnh màu đen ma pháp mũ đi tới sân thượng. Lạc Vù Vù ngủ, hắn lại mỗi ngày kiên trì đặc huấn đến 11 giờ đêm mới trở về. Qua tối nay liền là bị đánh giá tiền. Trước, 500 danh phận phát tiến vào Đại Lam Tinh Tháp ngày đầu tiên, học viện người nhất định sẽ không ngờ tới sẽ có người tại này đêm trước đi đánh Đại Lam Tinh Tháp chủ ý, băng chỉ tà thời gian cũng không phải tùy tiện đặt trước cho nên hành động lần này vẫn có cơ hội thành công. Băng chỉ tà biết rõ bố Lan Kỳ sẽ không sai hẹn, cái này cũng không là hoàn toàn bởi vì nàng nhận đến uy hiếp mà là đang không có được mệnh lệnh trước hắn còn muốn tại đế Bỉ Lai Tư ở lại. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, băng chỉ tà về nhìn liền thấy được Cầm. Người khuya hôm nay muốn đi ra ngoài sao? Cầm hỏi, băng chỉ tà trầm mặc một hồi. Ân, có việc, cần ta hỗ trợ sao? Không cần, băng chỉ tà đã nói cho hắn không thể tiếp cận bản thân nguyên nhân, cho nên này 1-2 ngày hắn cũng không nữa quấy rầy qua hắn. Cầm nói, ta biết rõ ngươi là thoát khỏi Tô Phỉ Na lão sư, mới quyết định nhanh như vậy hành động chính là sao? Ban ngày ngươi mất hồn mất vía bộ dáng ta liền nhìn ra được. Đúng vậy, ngươi có biết nguyên nhân là... Vậy ngươi vì cái gì không giống đối với ta một dạng đối đãi hắn? Cho dù không thể nói cho nàng biết nguyên nhân, cũng có thể trực tiếp cự tuyệt hắn. Hắn chung quy không phải ép buộc ngươi đi, Cầm thanh âm có chút vội vàng. Đó là bởi vì ngươi không đành lòng, đúng hay không? Cầm đánh gãy hắn lời nói. Cự tuyệt hắn, ngươi sợ thương tổn nàng tâm, không cự tuyệt tuyệt hắn, ngươi sợ hắn sẽ bị thương tổn, cho nên ngươi được mau rời khỏi cái này, ngươi đang trốn tránh. Ta đang trốn tránh, Cầm như đinh đóng cột nói, bởi vì ngươi yêu nàng, băng chỉ tà lương tài lâu nói, ta là đối với nàng có một ít cảm tình, nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu. Chẳng qua ngươi nói không sai, ta là đang trốn tránh, ta cũng chỉ có trốn tránh, bằng không bị cái kia người biết rõ các ngươi sự, hắn liền mất mạng. Đúng vậy, băng chỉ tà nhìn đến bầu trời trăng lạnh nói, ta thê tử nhất định sẽ giết hắn, cách chương.